Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 37, chương 38 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 37 chuyện như vậy. Nàng đương nhiên không có khả năng cho phép phát sinh, cho nên liền phải ở nguồn cội chặn, nam đồng tuy rằng tùy mẫu thân của nàng, nhưng là đạo hạnh thượng. Rốt cuộc vẫn là không có nàng mẫu thân Thơm Siêu Đế, cho nên ở đối đãi nam nhiễm thời điểm cũng không có phát giác nàng khác thường, vẫn luôn đều còn cảm thấy nàng là phía trước cái kia nghe lời ngoan ngoãn hảo bài bố. Nam nhiễm nghe được nàng lời nói, trầm mặc 3 giây sau, bỗng nhiên mở miệng, ngươi thích Bạc Phong, muốn làm hắn bạn lữ. Nam đồng nghe được bạn lữ cái này từ, trên mặt xuất hiện một mặt ngượng ngùng, nàng đem sợi tóc nhẹ nhàng đừng ở nhĩ sau, tiểu nhiễm. Ngươi sẽ duy trì ta sao? Hai mắt chân thành nhìn nam nhiễm, Mơ Siêu vươn tay, đi kéo nam nhiễm tay, tỏ vẻ chân thành tha thiết. Nam nhiễm trở nên trắng môi gợi lên tới. Hồi cầm nam đồng tay, ngươi còn thiếu ta một bữa cơm. Trước đem cơm trả lại cho ta. Nam đồng gật đầu, tỷ tỷ sẽ không quên ngươi công lao, ngươi muốn ăn cái gì, tỷ tỷ thỉnh ngươi. Nam nhiễm nhún vai, đều có thể, một bên mẹ kế vẫn luôn đều không có chen vào. Nói, nàng bất động thanh sắc đang nhìn nam nhiễm, Mơ Siêu ý đồ đem nàng nghiên cứu thấu triệt, nhưng nàng giống như cũng không có ngụy trang, mỗi câu nói, nhất cử nhất động đều thực tự nhiên. Mẹ kế mày thoáng ninh khởi, ánh mắt trở nên bắt đầu sắc bén, chẳng lẽ là ảo giác? Không, sẽ không, nàng trực giác trước nay đều không có ra sai. Là Mơ Siêu một hồi mẫu tử thưởng thức lẫn nhau gia đình đoàn viên hình ảnh, chậm rãi rơi xuống màn tre. Nam đồng cùng mẫu thân đi ở về nhà trên đường, nam đồng không để bụng mẹ đến nỗi như vậy chuyện bé xé ra to sao? Cái kia tiểu nhiễm, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có ta khi dễ nàng phân, ngu xuẩn. Xuẩn mà không tự biết, nàng sao có thể cho ngươi mang đến nguy hiếp. Mẹ kế ninh mày, thở dài, có lẽ là ta sai rồi đi, giọng nói rơi xuống, ngồi trên bảo mã BMW, xe, rời đi bệnh viện, bóng dâm lâm nói. Chính ngọ ánh mặt trời chiều ánh hạ, loang lổ bóng ma, liếc mắt một cái nhìn lại. Đẹp không sao tả xiết, nam nhiễm bệnh, thiêu đến mau, tốt cũng mau, tỉnh lại lúc sau liền hạ sốt, ở bệnh viện lại ở một ngày. Liền trực tiếp xuất viện về nhà, nàng hồi trường học đi học, buổi sáng lên lớp xong. Nàng chuyện thứ nhất chính là đi học sinh hội phòng học, vừa đi đi vào. Liền thấy được ngồi ở ghế trên Bạc Phong, hắn đem học sinh áo khoác gác lại ở ghế trên, ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Ngồi ở chỗ đó, mặt vô biểu tình, một khuôn mặt hờ hững như điêu khắc. Nam nhiễm tới gần, trước đem hộp đồ ăn vớt đến trong lòng ngực, cùng dĩ vãng bất đồng chính là lần này không có trước tiên ăn trước hộp đồ ăn, mà là mở miệng, chìa khóa ngươi muốn chuẩn bị tốt quá. 2 ngày, ngươi muốn vào lồng sắt. Bạc Phong thờ ơ, nam nhiễm một bên nói, một bên mở ra hộp đồ ăn, mở miệng nói, cùng ngươi bạn lữ cùng nhau. Tiếng nói vừa dứt, lạch cạch một tiếng, Bạc Phong trong tay thư khép lại, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhiễm, Mơ Siêu chỉ cảm thấy kia trương lạnh như băng xương mặt giờ phút này càng lạnh băng. Này hộp đồ ăn vẫn là bánh bao, nàng cầm bánh bao cắn một ngụm. Mơ Siêu một bên ăn một bên mở miệng, bất quá còn muốn lại chờ 48 tiếng đồng hồ. Tiếng nói vừa dứt, nàng mới vừa cắn một ngụm bánh bao, đã bị người cấp cướp đi, đảo mắt liền cấp ném vào thùng rác. Nam nhiễm một đốn, hai mắt hơi trừng, làm gì? Bạc Phong thanh âm hờ hững, ta như thế nào không biết? Ta có bạn gái. Nam nhiễm nhìn thùng rác phương hướng, muốn chờ một chút. Hiện tại còn không phải, chờ cái gì? Từ từ xem nàng có thể hay không ở tiểu hắc trong phòng bị đói ngốc 3 ngày, nam nhiễm thản nhiên. Bạc Phong nghe xong, mí mắt buông xuống, duỗi tay, túm nam nhiễm cổ áo đem người xả đến trước mặt tới. Tấu chương xong, hết chương.